Thiếu nữ ngây thơ, chương 88, quỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Madabeta Girl. SMS, chăn nệm ấm áp da chạm da thân mật mang đến cảm giác nhẵn nhụi trơn mịn. Bạch Lâm mở to mắt nhìn gương mặt người đang ngủ bên cạnh, trong nháy mắt đã ngây người, rồi lập tức vì hành động trì độn của bản thân mà cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nàng đưa mặt lại gần mặt người ấy, vươn ngón tay phác họa dung nhan. Từ cái trán đến cái mũi, đôi môi như hoa, hai má còn có những sợi tóc đen dài. Không còn nghi ngờ, người ngủ bên cạnh mình chính là Trì Thanh. Từng có khoảng thời gian Bạch Lâm tha thiết mơ ước cảnh tượng này nhưng lại không dám hy vọng xa vời. Tuy nhiên quan hệ hai người phát triển đến bước này, ngủ cùng nhau cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đến giờ Bạch Lâm còn nhớ rõ Trì Thanh chủ động vào phòng mình, muốn ngủ với mình, trong lòng nàng khi đó có bao nhiêu ngạc nhiên cùng sung sướng. Có Chúa mới biết nàng có bao nhiêu khát khao giống như bây giờ ôm Trì Thanh ngủ. Không cần làm chuyện gì cao xa, chỉ cần ôm nhau, ở cùng nhau, đã làm cho Bạch Lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những ngày gần đây, mỗi khi thức dậy Bạch Lâm đều vụng trộm vuốt ve má của đối phương, cẩn thận ngắm nghía gương mặt khi ngủ của nàng. Chỉ cần có thể nhìn Trì Thanh bảo vệ nàng, đã là hạnh phúc lớn lao nhất của Bạch Lâm. Dậy rồi à, Trì Thanh vừa nói vừa chui vào lòng Bạch Lâm, hưởng thụ hương vị cơ thể của đối phương, tiếng nói chuyện làm Bạch Lâm run lên, hai lỗ tai tích tắc trở nên đỏ lửng. Nàng không nghĩ tới vất vả lắm mới ngây thơ làm chuyện này lại bị Trì Thanh bắt quả tang. Xin lỗi, làm ngươi thức. Bạch Lâm ngẩng đầu, nhìn Trì Thanh không có cảm xúc gì, nhẹ giọng hỏi. Nàng tổng cảm thấy hôm nay ánh mắt Trì Thanh không giống như bình thường, tựa như có chuyện muốn nói, lại có một chút do dự trốn tránh, thậm chí còn kèm theo vài phần tội lỗi cùng đau lòng. Tại sao, không, ta đi làm bữa sáng, ngươi rửa mặt đi rồi xuống ăn. Thực hiển nhiên, Trì Thanh không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Nàng xoay người xuống giường, lập tức rời phòng, vào phòng tắm của mình rửa mặt. Bỗng chốc bên cạnh trống không, chỉ còn cái giường rộng lớn, Bạch Lâm nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương của Trì Thanh lưu lại, không muốn rời giường chút nào. Nhưng rốt cục nàng cũng phải bước xuống, rửa mặt thay quần áo. Đứng trước gương, Bạch Lâm nhìn mình có vẻ ổn, vừa lòng gật gật đầu. Gần đây nàng đều ăn đồ chay do Trì Thanh nấu, một ngày ba bữa dinh dưỡng đầy đủ theo yêu cầu của Lục Quý Lai. Tuy rằng cơ thể không mập thêm được bao nhiêu nhưng ít ra mặt mày hồng hào hơn trước nhiều. Nghĩ vậy, Bạch Lâm nựng nựng má không có bao nhiêu thịt của mình, đẩy cửa đi xuống lầu. Trì Thanh làm việc rất thần tốc, không thích chậm chạp, đối với nàng bữa sáng chỉ cần làm đơn giản là được rồi. Nàng nhìn tư liệu trong tay, trên bàn là bữa sáng dành cho hai người, Bạch Lâm gật đầu chào Trì Thanh rồi ngồi ở ghế đối diện, bắt đầu uống ly sữa trước mặt. Lúc này cửa thủy tinh của sân sau bị mở ra, Bạch Lâm và Trì Thanh ngoái đầu lại nhìn, một con vật nhỏ màu xám đang dùng hai chân trước bám vào nắm cửa. Thân thể lắc lư qua lại, cái đuôi thật dài đong đưa, cái mông nhỏ xoay xoay vặn vẹo, giống như một vũ công đang khiêu vũ, eo thon mông chắc rất xinh xắn. Nhận ra bị hai người nhìn chằm chằm, nó liền quay đầu lại vụng trộm chạy vào nhà, dùng cặp mắt màu xanh lục nhìn hai người một cái, kêu meo meo rồi chạy nhào vào lòng Bạch Lâm, vươn vớt nhỏ đến ly sữa nàng đang cầm, hiển nhiên là muốn uống sữa của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto, không được quậy, đây không phải là sữa của ngươi. Thấy Bạch Lâm chỉ vừa uống được một ngụm sữa mà Toto đã muốn giành của nàng, Trì Thanh thấp giọng nói. Mèo con tựa như hiểu được lời nàng nói, ngoan ngoãn ngồi im trên đùi Bạch Lâm, lại dùng cặp mắt long lanh ngấn nước nhìn Bạch Lâm, khiến cho nàng cảm thấy không tự nhiên. Trong nhà này hiểu rõ nhất Toto không phải là Trì Thanh cũng không phải Lục Quý Lai hoặc Tăng Dĩ Hận mà chính là người ở cùng với nó chưa được một năm. Bạch Lâm, mèo là loài động vật rất thông minh, ai đối xử với nó tốt nó đều nhận ra. Ngày thường Bạch Lâm luôn nuông chiều Toto, nó liền xem nàng như thánh. Kỳ thật nhìn bộ dạng đáng thương của Toto, Bạch Lâm cũng muốn cho nó một nửa ly sữa của mình, nhưng sữa này là Trì Thanh chuẩn bị cho mình. Tiểu Trương, đem Toto ra ngoài. Có Toto, Bạch Lâm sẽ không ăn sáng đàng hoàng được, Trì Thanh thấp giọng nói. Nàng vừa nói xong Bạch Lâm liền lên tiếng ngăn cản. Không sao, ta ôm nó là được, bây giờ mang nó đi nó sẽ bướng bỉnh quấy phá. Bạch Lâm vuốt đầu Toto cười nói. Nhóc mèo tựa hồ nghe hiểu lời nàng, có chút bất mãn đưa móng vuốt vuốt người Bạch Lâm. Thấy Toto đang trả thù mình tội nói xấu, mắt Bạch Lâm trở nên vô cùng dịu dàng, đưa tay sờ đầu nó. Hình ảnh hài hòa của Bạch Lâm và Toto làm cho Trì Thanh trở nên bất mãn, nàng thấp giọng nói. Đừng để ý nó, ta có việc cần phải nói với ngươi. Nếu Bạch Lâm đọc tiểu thuyết hay thường xuyên lên mạng là có thể hiểu được loại phản ứng này chính là ghen tuông. Được, Bạch Lâm thật nghe lời Trì Thanh, hôm nay đối phương làm bữa sáng cho nàng, nàng cũng không muốn chú ý đến Tô Tô nhiều làm gì, tập trung uống ly sữa vào bụng. Chờ hai người ăn sáng xong, Trì Thanh ngồi trên sofa tiếp tục xem giấy tờ, Bạch Lâm ở phòng bếp rửa chén, suy nghĩ Trì Thanh tính nói gì với mình. Ở ngoài nhìn vào sẽ thấy được cuộc sống của hai người rất hạnh phúc, Bạch Lâm cũng hy vọng những ngày như thế này có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng nàng hiểu được giữa nàng và Trì Thanh còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Các nàng ở chung với nhau nhưng đều là nữ, cho tới bây giờ đều chưa ai nói thích ai, thậm chí biểu đạt tình yêu cũng chưa từng có. Không biết sao, trong lòng Bạch Lâm dâng lên dự cảm xấu. Nàng cảm thấy điều mà Trì Thanh sắp nói nhất định không phải là điều tốt lành. Ngươi đợi lâu chưa, rửa chén bát sạch sẽ xong, Bạch Lâm ngồi đối diện Trì Thanh, nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà chỉ thấp giọng nói. Bởi vì không biết Trì Thanh muốn nói với mình chuyện gì, khiến nàng thấp thỏm lo âu. Tựa như đi thi xong, đang chờ đợi kết quả từng giây, thể xác và tinh thần đều không yên. Ngươi chưa đi học lần nào phải không? Trì Thanh không để ý hỏi, kỳ thật vấn đề này mặc dù nàng không cần hỏi nhưng trong lòng cũng biết rõ. Bạch Lâm từ lúc nhỏ luôn đi theo nàng, Trì Thanh chưa từng cho nàng đến trường đi học, nếu có thì cũng chỉ thuê gia sư tại gia đến nhà phụ đạo, phương thức học tập này kéo dài đến khi Bạch Lâm trốn đi vào lúc nàng 17 tuổi. Ừ, không có nhưng mà, ta biết rồi, Bạch Lâm không rõ Trì Thanh tại sao hỏi mình về vấn đề đến trường, xác thực nàng không thích đi học vì nàng không thích phương pháo giáo dục truyền thống. Nàng tính nói cho Trì Thanh, mặc dù học đại học nhất định sẽ được tu bổ rất nhiều kiến thức nhưng nàng không đi cũng sẽ không thua kém ai về khoản này. Không đợi nàng nói xong, Trì Thanh ngay lập tức chen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm, ta rất có lỗi với ngươi, không cho ngươi một cuộc sống bình thường, một gia đình gia giáo đàng hoàng. Ngươi do không được đi học nên không biết tiếp xúc với người khác như thế nào. Ta tính cho ngươi đi học đại học, ta tìm được một trường cũng được lắm, ở Đức. Hơn nữa tổ chức ở đây cũng có người. Người đi Đức sẽ ở nơi tổ chức sắp xếp nhận nhiệm vụ mà người ở nơi ấy giao cho ngươi. Kinh ngạc, choáng váng, khiếp hoảng, sợ hãi, đó là những từ ngữ có thể hình dung cảm xúc lúc này của Bạch Lâm. Tất cả những từ mang tính chất tiêu cực đều có thể dùng để miêu tả cảm xúc trong lòng nàng lúc này. Nàng có phần không tin được những gì mình nghe có phải là sự thật hay không, đầu Trì Thanh còn chưa nâng lên nhất định là mình nghe nhầm rồi. Để xác nhận một lần nữa, cũng như cho bản thân một cơ hội. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Người nói muốn cho ta đi học ở Đức. Bạch Lâm run run nói, nàng không biết giờ phút này biểu tình của mình ra sao, không cần soi gương cũng biết là rất khó coi. Không chỉ là đi học không, ở Đức tổ chức có vài việc cần ngươi giải quyết, ngươi tốt nghiệp xong có thể ở lại Đức để phát triển. Nếu nói vừa rồi nàng tự cho mình một cơ hội hỏi lại một lần nữa, giờ hiện tại, Bạch Lâm ngay cả sức nói cũng không có. Nàng im lặng nhìn Trì Thanh, không hỏi, không nói, chỉ lặng lặng nhìn. Giống như một chú cún nhỏ, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng xen lẫn chút chờ mong. Nàng không hiểu nổi Trì Thanh rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, tại sao cho mình hy vọng rồi lại làm mình tuyệt vọng. Đi học ở Đức phát triển, được, được lắm. Bạch Lâm không phải đứa ngu, làm sao không biết được Trì Thanh có mục đích gì, nàng muốn đuổi mình đi, muốn mình biến mất triệt để khỏi cuộc sống của nàng. Nếu nàng chấp nhận, từ đó về sau sẽ ở lại Đức mãi mãi, không bao giờ có cơ hội trở lại. Ở đó Bạch Lâm chưa bao giờ đặt chân đến, một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi nàng không quen biết ai. Bạch Lâm không muốn đi vì quan trọng nhất nơi đó không có Trì Thanh, không có người mà trong lòng nàng lúc nào cũng hướng đến. Nhưng nàng cũng từng nói, chỉ cần Trì Thanh muốn gì thì nàng sẽ làm cái ấy. Sự mâu thuẫn tung hoành trong tâm trí Bạch Lâm, môi nàng run rẩy, muốn hỏi Trì Thanh tại sao muốn mình đi. Lời chuẩn bị tuôn ra lại nuốt trở xuống, Bạch Lâm không dám hỏi, lại càng không muốn hỏi. Bởi vì nàng biết câu trả lời là gì, nàng đã sớm biết. Câu trả lời sẽ là gì? Đăng ký báo danh ta đã xử lý tốt giúp ngươi, ta sẽ cho một trợ thủ đi theo ngươi, có gì cùng nàng nói chuyện. Ngày mai 8 giờ sáng bay, giờ ngươi đi chuẩn bị đi. Không cần mang nhiều đâu, ở bên đó tổ chức cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ chờ ngươi rồi. Thấy Bạch Lâm không nói gì, Trì Thanh mở miệng. Có lẽ từ lúc hai người ở cùng nhau tới nay, lần đầu tiên Trì Thanh nói một câu dài như thế, chắc cũng chỉ để kêu mình đi nhanh nhanh đi mà thôi. Nhìn ngày tháng năm trong lịch ngày 20 tháng giêng, một vài ngày nữa, là sinh nhật của Trì Thanh. Bạch Lâm suy nghĩ nhiều cách khác nhau để chúc mừng Trì Thanh, lại không nghĩ tới đối phương ngay cả chúc mừng sinh nhật cũng cướp đi khỏi tay mình. Máy bay sẽ bay vào sáng ngày mai, không chừng sẽ không còn cơ hội để nói lời từ biệt với Trì Thanh nữa. Bạch Lâm ở trong lòng cười khổ, như bị ngàn vạn con kiến tra tấn, đốt chích so với tra tấn còn đau đớn hơn. Thì ra nàng nôn nóng muốn mình biến đi nhanh như thế, ngay cả vài giờ vài ngày cũng không được chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lâm không biết mình phạm lỗi ở đâu, hoặc là nàng với Trì Thanh xảy ra chuyện gì. Cũng có thể vì nàng quá tham lam, ông trời muốn trừng trị nàng nên Trì Thanh mới có quyết định như vậy. Đi khỏi Trung Quốc, rời xa thành phố này, căn nhà này, rời xa Trì Thanh. Đối phương chắc không biết quyết định đó, không chỉ là đem nàng đi xa. Mà còn mang tất cả năng lực sống còn của nàng, tất cả đều đem đi. Ngươi, muốn ta đi thật sao? Thân thể run run vô luận thế nào cũng không kiểm soát được, Bạch Lâm đứng lên, thấp giọng hỏi Trì Thanh. Nàng muốn xác nhận lại một lần nữa, một lần cuối cùng nữa. Học tập nơi đó có lợi cho ngươi, hơn nữa. Đừng có như vậy, được không? Bạch Lâm ngắt lời Trì Thanh nói, đôi mắt kia rõ ràng đang nhìn giày của mình, Trì Thanh rốt cuộc cũng di chuyển tầm mắt ngẩng đầu nhìn người kia. Sắc mặt Bạch Lâm tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ, ngay cả ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn ngập yếu ớt và bất lực. Chỉ nhìn một cái Trì Thanh cảm thấy trong lòng đã đau đến không thở được. Nếu có thể, nàng cũng không muốn làm ra quyết định đó, nàng không muốn Bạch Lâm tách khỏi mình. Nhưng tình huống kia đã xảy ra, Trì Thanh hiểu rõ, không thể mềm lòng, không thể tiếp tục cho Bạch Lâm ở bên cạnh mình. Như thế, chính là hại nàng thêm. Ngươi đi chuẩn bị liền đi, ta có việc cần phải đi ra ngoài. Không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng khổ sở của Bạch Lâm nữa, Trì Thanh nói xong bỏ tư liệu trên bàn rồi đứng lên đi ra ngoài. Ai ngờ nàng vừa đi được vài bước cơ thể đã bị bàn tay kia nắm chặt. Lực đạo rất lớn, thế nên cổ tay bị nắm đau đến run lên. Ngươi đi ra ngoài rồi sẽ không về, đến lúc ta sắp đi ngươi cũng không về, đúng không? Bạch Lâm cúi đầu, lạnh giọng chất vấn Trì Thanh. Tóc đen dài rơi xuống che khuất phân nửa khuôn mặt, không ai thấy cảm xúc của nàng. Nhưng lời nói có ý chất vấn rõ ràng vô cùng, đây là từ lúc sinh ra tới giờ, lần đầu tiên Bạch Lâm nói chuyện như thế. Ý ngươi là gì? Thả ra, bị nói trúng tim đen, Trì Thanh theo bản năng thoát ra khỏi Bạch Lâm nhưng lại không nghĩ người gầy yếu này lại có nhiều sức như vậy. Nàng mấy lần muốn rút tay về nhưng đều thất bại. Ta phải làm gì bây giờ? Ta phải làm gì đây? Bạch Lâm, ta kêu ngươi buông ra. Thấy Bạch Lâm vẫn nỉ non, Trì Thanh ra sức đem tay đối phương thả ra. Nhưng nàng càng muốn giãy thoát, Bạch Lâm càng nắm chặt. Bạch Lâm, ta nói lại một lần cuối, buông tay ta ra mau nếu không. Trì Thanh còn chưa dứt lời thì bả vai đã trầm xuống, sau đó thân thể mất thăng bằng, chờ nàng phục hồi lại thì đã bị Bạch Lâm đặt dưới sofa, không nhúc nhích được. Bạch Lâm, ngươi bị điên rồi hả? Trì Thanh không ngờ một Bạch Lâm lúc nào cũng vâng lời bỗng nhiên tập kích mình, nàng cao giọng hoảng hốt hỏi. Đây là lần đầu tiên Trì Thanh phát hiện một mặt khác của Bạch Lâm mà bấy lâu nay mình không biết. Điên, xin lỗi, xin lỗi. Ta không điên, ta chỉ là quá yêu ngươi mà thôi. Ta không biết nên làm gì mới có thể lưu lại bên ngươi, làm cho ngươi không trốn tránh nữa. Thanh, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào, ngươi nói cho ta nghe đi. Bạch Lâm, ngươi bình tĩnh lại đi, ngươi. Đôi môi bị đôi môi lạnh lẽo khác hôn lên, Trì Thanh mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Bạch Lâm. Đôi mắt đối phương phức tạp tràn đầy máu tơ đỏ tươi, con ngươi đen trống rỗng nhìn thẳng vào mình, có thể nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của mình trong đó, còn kèm theo chút sát khí. Cứ như quỷ lệ, ai nhìn vào cũng sợ hãi. PS, lần đầu tiên chú thỏ nhỏ phản kháng lại chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn hiền hiền mà lúc giận cũng thành angry lâm. Nói thật chứ Thanh mama không đáng đờ si hạnh phúc, hết lần này đến lần khác đều cho bản thân mình suy nghĩ chính chắn, thấu đáo nhưng lại chả quan tâm gì đến tâm trạng của người yêu, cứ như kiểu yêu phát xít. Chấm chấm chấm, yêu mà muốn cưỡi lên đầu lên cổ người ta. Chấm, mấy nay thấy thời sự đưa toàn mấy tin chính sự Triều Tiên, Mỹ mủng, Hàn sẻng tè le rồi tai nạn tăng cao. Cũng muốn bàn luận viết tâm thư lên án này nọ lắm mà cơ bản mình thuộc hội những người chỉ thích tám về showbiz nên dặn mãi cũng chả ra đờ si câu nào mang tính thời sự cả. Chắc chỉ hợp viết bài tào lao trên mương 14, cách chương.